Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, xúi dục không thành lý thì ở Kiều Mộc bên này căn bản thảo không được hảo, thở phì phì mà nhấc lên khóc khóc nháo nháo nữ nhi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà hướng từ Kiều ra phóng đi. Nàng cũng không tin Kiều Mộc ra nhiều như vậy thứ tốt, từ Kiều đã biết là có thể không đỏ mắt không để bụng, đến lúc đó từ Kiều xung phong, các nàng mẹ con hai người theo ở phía sau, định có thể đoạt điểm thứ tốt trở về. Bất quá kia cháp châu ngọc trang sức nếu là dừng ở Từ Kiều trong tay, liền bảo không chuẩn có thể hay không lấy về tới vài món, Lý thì càng nghĩ càng đau mình, lại cũng không chịu nổi trong lòng này cổ khí thẳng tắp liền đến Từ Kiều ra. Tiến sân vừa kêu thanh, Từ Kiều đại muội tử, khoác đầu một chậu cầu huyết liền dầm bát đi lên. Lập tức đem Lý thì cấp tưới đến cái ngây ra như phỗng. Kiều tiểu thư Kiều Nghênh Xuân trên má cũng dính hai giọt cầu huyết, lập tức như là bị dính vào cái gì ăn mòn tính chất lỏng dường như, quỷ giống quỷ kêu mà lạnh giọng hô quát lên, một tay bụng mặt không ngừng bôi bôi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Lý thì cũng bị khiếp sợ tập trung nhìn vào trong viện bãi cái bàn thờ, ban ngày ban mặt điểm tam căn nắm tay thô hương nến, một trung niên đạo sĩ tại án tiền đong đưa kiếm gỗ đào, nhảy nhót lung tung nhảy nhót, trong miệng chấn chấn có từ nói. Tiên tôn thiên quân hiệu lệnh bát phương, yêu ma quỷ quái nhanh nhanh cởi tán. Giống, ha, Lý thị, quảng cáo, đây là tình huống như thế nào? Từ Kiều đại trời nóng bọc cái chăn xúc ở bàn thờ phía sau, vẻ mặt tái nhợt vọng lại đây, ánh mắt không hề tiêu cự. Lại xem nàng chăn bên ngoài dán mấy chục chương hoàng phù, trên tay trên chân liền trên trán đều dán đầy phù, bộ dáng cực kỳ cổ quái cùng chúng ta dường như. Lý thị vừa thấy này tình hình không ổn, lập tức lôi kéo nữ nhi Kiều Nghênh Xuân tay, liền tiếp đón đều không đuổi kịp cùng Kiều Trung Hoành đánh một cái, vội vội mà từ trong viện trốn thoát, hướng cách vách lão thái thái ra đi đến. Đen đùi, cái nào hiểu được từ Kiều trên người tà khí có thể hay không lây bệnh cho mẹ con các nàng, an toàn khởi kiến vẫn là có thể ly rất xa liền ly rất xa đi. Khó trách từ Kiều hôm nay không đi Kiều Mộc ra đoạt đồ vật, nguyên lai là chúng ta vô pháp ra cửa. Bất quá hôm nay lão thái thái cũng quái, từ Kiều gia cùng lão thái gia tương liên, từ Kiều đều nháo thành như vậy, lão thái thái không có khả năng một chút động tĩnh đều nghe không được. Lý thị lôi kéo nữ nhi đình một đầu cầu huyết cùng người gác cổng chỗ đó nói nhiều tô nửa ngày, lúc này mới vào lão thái thái gia môn, hướng đón khách lão mụ tử sau khi nghe ngóng, ai nha uy, lão thái thái thế nhưng từ hôm qua buổi tối bắt đầu liền bệnh chứ. Lý thị bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói đi, lấy Kiều lão thái thái khắc nghiệt hảo tham tính tình, sao có thể không nghe thấy phong mà động, nguyên lai cùng từ Kiều giống nhau suối quẩy, một cái chúng ta một cái ngã bệnh. Lý thị lôi kéo nữ nhi quen cửa quen nẻo mà sờ đến lão thái thái cửa phòng, không chờ bà tử thông báo kết thúc liền một đường gào. Ai nha ta lão thái thái uy, ba bước đoạt làm hai bước nhào vào môn, ghé vào lão thái thái trước giường trước cho nàng tiếng sấm to hạt mưa nhỏ gào thượng một hồi, nước mắt lại không rớt hai giọt. Lão thái thái đương trường cho nàng tức giận đến tóc vựng, lão thân này mẹ nó còn chưa có chết đâu, ngươi gào cái mau a ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thị đại gào một hồi, gào đến nguyên bản bệnh tật lão thái thái toàn thân nơi nào đều không tốt, tức giận mà tức giận trách mắng. Ngươi cho ta im miệng, rốt cuộc ra sự tình gì? Lý thị thêm mắm thêm muối đem Kiều Mộc ra dọn hòm xiềng chuyện này nói một hồi, biên nói liền chú ý lão thái thái thần sắc, lại thấy lão thái bà thần sắc bình đạm thực như là hoàn toàn không đem những cái đó vật tư để vào mắt. Này thật là thiên muốn hạ hồng vũ uy, lão thái thái hôm nay cương nhiên như vậy quái dị, nàng không phải hẳn là đương trường nhảy dựng lên đi Kiều Mộc ra đoạt dọn đồ vật mới đối sao? Kiều lão thái nơi nào là bình tĩnh, nàng trong lòng nín thở đều mau ngất xỉu, nhưng Kiều Mộc một nhà đó là hôm qua buổi tối liền phân ra đi, tay nàng lại nghĩ như thế nào duỗi trường, cũng duỗi không đến phân ra đi cháu gái trên người. Nghe Lý thị xúi dục xong, Kiều lão thái thái áp xuống một cái bụng hỏa, nhíu nhíu mày hảo ngôn khuyên bảo vài câu, liền vẻ mặt không kiên nhẫn mà tống cổ Lý thị trở về tẩy tẩy một thân cầu huyết, kia thân cầu huyết hương vị đều mau đem nàng cấp huân phun ra. Lý thị thấy lão thái thái thế nhưng liền như vậy từ bỏ như vậy tuyệt bút tài vật, nhất thời liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bị lão ma tử thỉnh đi ra ngoài kia đương khẩu, trong miệng một cái kính là nhài việc lạ, nghĩ đến chính mình đi đông thoán tây lâu như vậy, nửa sợi lông chỗ tốt cũng chưa vớt đến, Lý thị trong lòng liền tức giận không thôi, đục lỗ nhìn thấy lão thái thái cạnh cửa lập một con thanh điền thạch chạm rỗng bình hoa, liền duỗi tay ôm ở trong lòng ngực, đem một bên đưa tiễn ma tử xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Lý thị ôm bình hoa là nhài. Lão thái thái ta đây liền đi trước a, ngài lão hảo hảo dưỡng bệnh, lôi kéo vẻ mặt bất mãn nữ nhi liền đi ra Kiều lão thái thái sân. Lão ma từ quay đầu lại cùng Kiều lão thái thái vừa nói, tức giận đến lão thái thái đương trường tạp cái ly. Này tổn thọ bà nương, thật sự là nhạn quá rút mau không rơi không, liền cửa bình hoa ni ma cũng không chịu buông tha. Quảng cáo, cách chương.